Chương 4001 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 12, lên chính là miểu sát kỹ. Người đăng, Lạc Tử Bắc. Khu trên khoảng không, một đạo to lớn hắc ảnh tầng tầng hạ xuống. Bất tử thiên tôn, 033 ở đây. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, Mộ gia phát sinh tất cả hắn đều phi thường rõ ràng, Hoa tiên tử đem nơi này. Hết thảy đều nói với hắn. Ở ngoài công trọng thương, bị bất tử thiên tôn dẫm nát dưới chân. Mộ Dị tộc người từng cái treo ở giữa khoảng không, lập tức liền muốn. Chết Long Phi lửa giận dâng trào, người còn chưa tới, phẫn nộ thanh âm đã đến, bất tử thiên tôn hơi sững sờ, đình chỉ đối với Mộ gia tộc người dứt dứt. Ngược lại khóe miệng lộ ra hưng phấn ý cười, e ngươi rốt cục xuất hiện. Ha ha ha. Tiểu tử, ta rốt cục đợi được ngươi. Thông thiên tôn ý niệm vừa thu lại, không có lãng phí chính mình lực lượng dứt. Mộ gia tộc người. Bởi vì những người này hắn bất cứ lúc nào có thể giết. Hắc lượng từ Mộ gia tộc trên thân thể người hút ra đi ra, giữa bầu trời treo. Lơ lửng người toàn bộ rơi xuống đất khôi phục tự do. Hiện bất tử thiên tôn quan trọng là được Long Phi trong cơ thể Long Bá thiên lực. Lượng, không để ý tới Mộ gia tộc người, bất tử thiên tôn hai mắt khóa chặt Long Phi vị trí, toàn thân huyết dịch cũng sôi trào lên, cũng cảm giác lập tức mình có thể trở thành viễn cổ giới cường. Giả số 1. Ha ha ha. Không nhịn được cười lớn, Mộ Thiên Hà ánh mắt căng thẳng, nghe tiểu phi, chạy mau. Chạy, y. Khà khà. Nếu hắn xuất hiện, ngươi cảm thấy hắn còn chạy sao? Bất tử. Thiên tôn vững vàng khóa chặt lại Long Phi. Hiện. Hắc tuyệt đối sẽ không để Long Phi cho trốn. Nhưng mà đối với Long Phi mà nói, hắn liền chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, hắn đến nơi này chính là muốn làm chết bất tử thiên tôn, nếu không là bất tử thiên tôn hắn cũng sẽ không mất đi vợ mình Liễu Lạc Khê. Đối với bất tử thiên tôn Long Phi trong lòng là tràn ngập hận ý, lấy. Kim Long còn không có hạ xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thiên. Thần cuồng. Ken. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu khóa chặt. Hệ thống phát sinh một tiếng nhắc nhở, thế nhưng... Bất tử thiên tôn trên đỉnh đầu cho thấy đến số liệu là một chuỗi hào, hắn. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Có phải hay không ở trên trời thần cùng thập tam? Cấp miểu sát bên trong phạm vi? Không biết rõ. Có thể. Không quan có thể hay không miểu sát, cái này chém Long Phi cũng không nhịn được. Có. Thể một quyền giải quyết vấn đề, Long Phi tuyệt đối không muốn sử dụng quyền thứ. Hai. Lạng dười thiên thần cùng cũng có nhược điểm, lấy bất tử thiên tôn tu vi tốc độ của hắn. Một khi bạo phát, hệ thống cũng khóa chặt không tới, hơn nữa. Bất tử thiên. Tôn ngưng luyện ra hư ảnh phân thân, Long Phi thiên thần cùng cũng có khả. Năng chém sai. Các thể khóa chặt, thế nhưng là không cách nào phân biệt chân thân cùng hư ảnh, vừa lên đến Long Phi hay dùng thiên thần cùng khóa chặt. Cái này lại thời điểm bất tử thiên tôn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phòng bị. Có. Thể giết liền giết, giết không Long Phi còn có thể muốn đừng làm phương pháp chớ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thiên thần cùng cái này nhất nhận bên. Trên. Chém. Long Phi rút ra ngà voi thần kiếm, tốc độ nhất động, trực tiếp từ kim. Mau trên lưng nhảy xuống, hai tay cầm kiếm, quay về bất tử thiên tôn đỉnh đầu. Tầng tầng chém xuống. Ao, y ao. Giữa hỏng. Không gian không ngừng xuất hiện vết nứt, bất tử thiên tôn nhìn giữa không trung chém xuống đến Long Phi hơi kinh hãi. Nói, kệ quả nhiên a, hạo nhưng mà cửu phẩm cảnh giới, bạo phát đi ra lực lượng. Có thể đạt đến viễn cổ đại năng cảnh giới, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian. Cảnh giới đột phá cư nhiên như thế thần tốc, thiếu một chút liền có thể. Đánh vỡ viễn cổ cường giả số một Long Bá Thiên ghi chép, thực ngu bức, thật. Không lên a. Trước đây ta không dám xác định. Thế nhưng hiện tại, ta dám xác định bên. Trong cơ thể ngươi nhất định có Long Bá Thiên lực lượng. Không. Ngươi chính là Long Bá Thiên chuyển thế. Ngươi chính là Long Bá Thiên, lại cho ngươi một ít thời gian, đừng nói là. Ta, e là cho dù là huyền đế cũng chống đối không ngươi quật khởi. Cũng khó trách huyền đế hội kiên kỵ ngươi, truyền đạt vạn giới lệnh truy. Nã. Bất tử thiên tôn nhàn nhạt nói. Mặc đội với Long Phi chém rơi xuống, hắn cũng không lo lắng bởi vì, hạo nhưng mà cửu phẩm tu vi đối với hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. liền xem như viễn cổ đại năng đỉnh phong cường giả hắn cũng không để vào mắt, hắn. Thế nhưng là siêu cấp đại viên mãn cảnh giới cường giả, hạo nhưng mà cửu phẩm. Quá yếu, Mộ Thiên Hà lại một lần nữa lớn tiếng nói, "Ê tiểu phi, nhanh, chạy mau." "Nhanh." Mộ gia mọi người thấy Long Phi, Bắc khu, Tây khu, Nam khu đệ tử căn bản không quen biết, thế nhưng đối với Đông khu đệ tử tới nói, Long Phi quá quen thuộc. Là hắn. Là cái kia tạp dịch đệ tử, y. Hắn là Long Phi. Hắn chính là trong truyền thuyết Long Bá Thiên chuyển thế chi nhân. Ta Thiên A, không là. Rất nhiều người thán phục, người cảm giác cùng Long Phi đã không phải là một cái thế giới người, loại cảm giác này mãnh liệt nhất chính là Mộ Dao. Nàng trước đây cảm thấy Long Phi là tạp dịch đệ tử, thiên phú hạ đẳng, không có bất kỳ cái gì tiền đồ tạp dịch đệ tử. Tuy nhiên Long Phi tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là nội tâm của nàng vẫn còn không có có bao nhiêu thay đổi. Có thể hiện tại, Mộ Đạo tự giỡn giống như cười một cái, thì ở hắn thế giới ta thật liền tồn tại tư cách. Đều không có, e lập tức liền cảm giác mình quá nhỏ bé giống như là không nhìn thấy bụi. Trần. Đông khu những đệ tử kia cũng giống như vậy, bọn họ bắt đầu những cái cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Ta nói, hắn chạy không thoát. Bất Tử Thiên Tôn nhìn dưới chân Mộ Thiên Hà. Nón vừa rơi xuống, Bất Tử Thiên Tôn khẽ động, một tay tóm lấy Mộ Thiên Hà trực tiếp ném về phía. Giữa không trung Long Phi, ê Mộ Thiên Hà ngươi trước tiên nếm thử ngươi cháu. Ngoại lợi hại không? Mộ Thiên Hà trọng thương. Hắn căn bản không khống chế được thân thể mình, dù cho hắn muốn tách ra Long Phi nhưng chỉ có không làm được. Mà Long Phi cũng không có né tránh, hai người chỉ lát nữa là phải va vào. Không Thiên Tôn cười ha hả, y ha ha ha, ê Mộ gia tộc người cũng là vạn phần lo lắng. Tộc trưởng, y. Lão tộc trưởng, y. Tiểu tử, đó là ngươi ông ngoại. Tiểu tử còn không mau né tránh. Muốn va vào, muốn va vào. Có thể liền tại bọn hắn va vào trong nháy mắt, Long Phi thân thể thật giống như lấp lóe xuyên việt giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu Mộ Thiên Hà thân thể, đối với Mộ Thiên Hà không có tạo thành nữa điểm thương tổn, trái lại một tay nhẹ nhàng khẽ kéo, dời đi Mộ Thiên Hà trên thân đại bộ phận lực lượng. Màn thiên thần cùng lực lượng không giảm phân nửa phân. Đối với Tử Thiên Tôn đầu mạnh mẽ chém xuống đi, Bất Tử Thiên Tôn nói, ê đúng vậy, có chút tài năng nha. Bất quá. Tiểu tử ngươi hay là quá yếu, Long Bá Thiên lực lượng ngươi căn bản không xứng nắm giữ, đem nó cho ta, ta sẽ trở thành viễn cổ giới mới tối cường giả. Đang khi nói chuyện, Bất Tử Thiên Tôn vụt lên từ mặt đất, vọt thẳng hướng về Long Phi. Chém, y. Rơi. Mục tiêu khóa chặt, chỉ cần Long Phi chém ra đi, vậy thì nhất định có thể đánh. Trúng, ở Bất Tử Thiên Tôn vụt lên từ mặt đất trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh. Sắp tới Long Phi thấy không rõ lắm mức độ, thời điểm như thế này hắn chỉ có thể mù chém xuống. Quá yếu. Hạo nhưng mà cửu phẩm quá yếu, lực lượng ngươi quá yếu. Bất Tử Thiên Tôn căng. Bản không đem Long Phi để ở trong mắt, lực lượng khổng lồ trực tiếp thả ra. Ngoài, hình thành một đạo cực kỳ cẩn trọng uy áp tầng tầng hạ xuống. Trực tiếp tiến vào Long Phi tâm thần ở trong. Cũng trong nháy mắt này, cái này chém tầng tầng chém ở Bất Tử Thiên Tôn trên đầu.